Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 17. Huệ Văn Công một đá ném ba chim. Công Tung Diễn thập sách chấn Hưng Ngụy. Phần 2. Trong buổi đại triệu ba ngày sau, Huệ Văn Công liên tiếp ban mấy đạo chiếu thư, đồng ý cho Thái Phó Danh Kiên, Thượng Đại Phu Cảnh Giám, Quốc Úy Sa Anh, Từ Quan Quy Ẩn, cáo lão Hội Hương, đồng thời bổ nhiệm Sư Lý Tật làm Thượng Đại Phu, tiếp quản chính vụ của Cảnh Giám, Tư Mã Thác làm Quốc Úy, tiếp quản quân vụ của Sa Anh, quận thú Lục Tây Cam Mậu làm Hữu Canh, tiếp quản tài vụ của Danh Kiên. Mấy ngày sau đó, Huệ Văn Công tiến hành điều động quy mô lớn với các quan viên từ quận thú, đại phu, thiên phu trưởng trở lên ở tất cả các vùng, hoặc thăng hoặc giáng, hoặc điều chuyển hoặc dời, chỉnh đốn toàn diện, hầu như không bỏ sót một ai. Mọi công việc được Huệ Văn Công tiến hành liền mạch chóng vánh, vừa không dây dưa kéo dài, cũng không qua lo cẩu thả. Bất kể nhìn từ điểm nào cũng có thể nhận ra Huệ Văn Công đã sớm có tính toán từ trước. Hành động lần này đã cho tất cả các quan viên được biết, toàn bộ sống chết vinh nhục của họ đều nằm trong tay quân chủ mới. Và như vậy, sau khi Tần Hiếu Công ban hà chưa đầy 3 tháng, Huệ Văn Công tả hữu gương cung, quyết sách liên hoàn, hành sự chặt chẽ, trừ thương quân, diệt cụ đảng, thay đổi triều thần, khiến cho liệt quốc nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Nhờ một loạt quyết sách khiến người khác phải kinh tâm, tán đỡm, Huệ Văn Công đã chỉnh đốn lại toàn bộ triều cục rối ren sau khi Tần Hiếu Công ban hà, hoàn toàn khống chế triều chính, nội ngoại của nước Tần. Tuy nhiên, Huệ Văn Công vẫn chưa thể kê gói ngủ ngon, mà vẫn ngồi lặng lẽ trước án, cảm nhận một nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu thẳm trong tim. Huệ Văn Công biết mình đang sợ hãi điều gì. Ông hiểu rất rõ, mặc dù đã hành sự vẹn toàn, nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. Đó chính là thương quân. Tiên quân có thương quân, vì vậy biết rõ nước Tần nên đi theo hướng nào, không nên đi theo hướng nào. Nhưng trong tay ông lại chưa có gì cả. Sư Lý Tật, Tư Mã Thác, Cam Mậu, mặc dù trung dũng đáng tin, có chút tài cán, nhưng đều chỉ biết làm những việc cụ thể, không ai có khả năng nhìn xa trông rộng, đảm đương quốc chính như thương quân, chứ chưa nói đến khả năng xoay chuyển nguy cục. Nếu so với thương quân, họ hoàn toàn không xứng đáng. Có lẽ chỉ có một người có thể ngang hàng với thương quân, đó chính là Công Tôn Diễn. Tuy nhiên, hiện giờ Huệ Văn Công không có thời gian để mắc đến người này, vì còn có một sự việc cấp bách hơn nhiều. Sự việc đó chính là nước Tần nên đi theo đường nào. Nước Tần giống như con thuyền lớn đang lênh đênh trên biển cả. Thuyền trưởng đột nhiên ngã xuống. Cùng ngã theo thuyền trưởng là một loạt thủy thủ lão luyện. Trong số họ, có người rành thiên văn, có người thạo hải đô, có người cầm lái, có người gương bùm, có người quăng neo. Trên mặt biển lúc này, sóng lớn cuộn trào, đá ngầm rình rập. Vị thuyền trưởng tân nhiệm đã dốc tận tài năng tâm sức, cuối cùng đã giữ cho con thuyền được thăng bằng. Hiện giờ, toàn bộ thuyền viên trên dưới một lòng, muôn sự đổi mới. Nhưng là thuyền trưởng và người cầm lái, Huệ Văn Công hiểu rõ, trên thuyền giờ đây không thiếu tay chèo, không thiếu người gương bùm, mà là thiếu người quan sát thiên văn và đọc hải đồ. Không tìm được sao bắt đầu, không biết đọc hải đồ, không xác định được đông tây nam bắc, con thuyền lớn sẽ không biết phải đi đâu, càng không biết nơi nào có sóng cả, nơi nào có đá ngầm. Huệ Văn Công đột nhiên nhớ lại lời Công Tôn Ưởng lúc ở trong ngục, trầm tư một hồi rồi gọi Tư Mã Thác và Sư Lý Tật tới. Quân thần ba người cùng tìm đến núi Trung Nam. Doanh trại trước đây của Tư Mã Thác đóng gần Hàng Tuyên, cộng thêm mấy lần trước đó qua lại với Công Tôn Ưởng, vì vậy rất ranh đường, thuộc lối. Nhờ Tư Mã Thác dẫn đường, quân thần ba người đi ra khỏi doanh trại. Chưa tới hai canh giờ đã đến thung lũng dẫn đến Hàng Tuyên. Đi thêm một lúc, Huệ Văn Công, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác chợt thấy một người đứng bên đường. Thấy ba người đi tới, người này chưa hỏi han gì đã vòng tay vái thật sâu. Tại hạ giả xá nhân, phụng mệnh tiên sinh, đứng đợi ba vị đại nhân ở đây. Huệ Văn Công giật mình, đưa mắt nhìn Sư Lý Tật, lại quay sang nhìn Tư Mã Thác. Hai người đều cả kinh. Ba người lần này đến không báo trước, nhưng Hàn Tuyền Tử lại đoán biết được. Nếu không phải người đắc đạo, sao có được công lực này? Tư Mã Thác trước đây đã từng gặp giả xá nhân, vội vòng tay nói, đã khiến giả tiên sinh phải vất vả. Giả Sa Nhân chìa tay, ba vị đại nhân, mời. Tư Mã Thác đáp lại, Giả tiên sinh, mời. Giả Sa Nhân đi trước dẫn đường. Bốn người đi theo đường núi, đến trước một căn nhà cỏ. Hàng Tuyên Tự đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy Huệ Văn Công, bèn vòng tay vái mà nói. Chú Thượng giá lầm hàng xá, Hàng Tuyên Tự không nên đón từ xa. Đắc tội, đắc tội. Huệ Văn Công lại giật mình kinh ngạc, rồi cũng vòng tay đáp lễ. Làm sao tiên sinh biết danh tứ là quân chủ? Lão hủ thấy khí tía từ phương Bắc tới, lại có may lành bao vũ, nên đoán biết được. Tiên sinh quả là thần nhân. Hàng Tuyên Tử dẫn họ vào nhà cỏ, vừa ngồi chủ khách ngồi xuống. Hai đạo đồng rót trà xong, lui sang hai bên. Hàng Tuyên Tử chỉ vào chán trà. Chúa Thượng, hai vị đại nhân, mời dùng trà. Huệ Văn Công nhấp một ngụm. Quả là trà ngon. Hàng Tuyên Tử cười nói. Trà này hái ở bên bờ Hàng Tuyên, tại núi Trung Nam. Hiện giờ có 8 gốc trà, đều do tiên sư Quan Doãn Tử tự tay trồng lấy. Uống vào thơm tho thanh nhuận, khác hẳn trà thương. Chẳng trách nơi này thanh tịnh tốt lành, thì ra là thánh địa. Thánh trà nơi thánh địa, danh tứ có thể lấy về một ít để ngày ngày thưởng thức hay chăng? Chúa Thượng là quân chủ một nước, có thể ngày ngày thưởng thức. Có điều, trà này không giống trà thương, nếu không phải nước suối Hàng Tuyên thì không thể hãm. Nếu chú Thượng có nhà hứng, có thể sai bách tính nói nhau chuyển về. Nếu vậy thì đành thôi. Chỉ vì thỏa mãn ý thích của miệng lưỡi trong chốc lát mà bắt người dân nhọc nhằn lấy nước, trà pha được cho dù có thơm tho thanh nhuận đến mấy, danh tứ cũng không thể nuốt trôi. Chú Thượng có lòng yêu dân, đúng là phúc của nước Tần. Lời khen của tiên sinh danh tứ không dám nhận, không dám giấu tiên sinh. Lần này danh tứ đến là có chuyện muốn nhờ cậy. Dường như Hàng Tuyền Tử đã đoán được Huệ Văn Công định nói gì, lập tức đáp lời. Chú Thượng cùng Hàng Tuyền Tử sang phòng khác nói chuyện, được chăng? Huệ Văn Công gật đầu. Hàng Tuyền Tử đứng dậy dẫn đường, hai người đi đến một thư phòng. Phân ngôi chủ khách ngồi xuống, tiểu đồng đi vào, tiếp tục rót trà, sau đó lui ra. Hàng Tuyền Tử ông quyền nói, chú Thượng có việc gì, xin cứ nói. Huệ Văn Công ôm quyền đáp lễ. Tiên quân sớm ban hạ, danh tứ phải gánh trọng trách trên vai. Nước Tần nhỏ hẹp, dân chúng thô tục, nước không có tích lũy, bách tính cơ cực, lại gặp phải lúc thiên hạ đang loạn, liệt quốc phân tranh, gian nan chồng chất, danh tứ non yếu, kém cỏi, chưa đủ lông cánh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, suốt đêm không thể chợp mắt. Hôm nay đến thánh địa, mong được đại sư chỉ giáo. Chúa Thượng bất tất, quá ư khiêm tốn. Hàng Tuyên Tử vòng tay đáp lễ. Theo quan sát của lão hủ, Chúa Thượng hành sự quyết đoán, sắp đặt kín kẽ. Chỉ trong mấy tháng đã khiến Tần đại họp đại khai, muôn sự đổi mới. Tài trí như này, những quân vương tầm thường tuyệt đối không thể có được. Lão hủ xin chúc mừng Chúa Thượng. Mọi việc khó lòng qua được tuệ nhãn của tiên sinh. Danh tứ thắng phục. Chúa Thượng giá lâm Hàng Tuyền, phải chăng có liên quan tới Đại Lương Tạo? Đúng thế, khi thương quân còn tại thế, danh tứ có hỏi về đường đi của nước Tần. Thương quân nói, nếu danh tứ có điều chưa rõ, có thể đến hỏi Hàng Tuyền tiên sinh. Danh tứ không mời mà đến, đã quấy nhiễu sự thanh tịnh của tiên sinh, quả thực đường đột. Dám hỏi chúa Thượng muốn biết việc gì? Huệ Văn Công không hề nghĩ ngợi, lập tức hỏi ngay. Đại thế của thiên hạ. Đại thế của thiên hạ, phân lâu tất hợp. Ngày nay thiên hạ giả hợp thực phân, về sau sẽ đi đến chỗ giả phân thực hợp. Còn về việc sẽ hợp về tay ai, đó là thiên cơ, lão hủ không thể tiết lộ. Nhưng tình thế trước mắt, tất cả đều như chú Thượng đã thấy, liệt quốc tuy đông, nhưng thành đại thế thì chỉ có 7, yên yếu mà ở xa, Triệu Mạnh nhưng thiếu giáo hóa, Ngụy Hán kẹt giữa nước lớn, khó lòng tự bảo vệ mình. Có thể thành đại nghiệp, chỉ có 3 nước, Tề, Sở, Tân. Huệ Văn Công hai mắt mở to, xin tiên sinh giải thích rõ ràng hơn. Nước Sở người đông, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, lãnh thổ rộng rãi, có thể thành đại nghiệp. Tề có mối lợi cá muối, giàu có nhờ dâu đai, giáo hóa mà trị, chắc hẳn sẽ là kẻ địch lớn của Tần. Huệ Văn Công trầm ngâm một hồi, rồi nói khẽ. Trăm năm trở lại đây, người Tần luôn coi Ngụy là kẻ đáng gươm. Nếu nói như vậy, e rằng đã xem thường Ngụy. Lời của chúa Thượng đã là quá khứ. Hàng Tuyên Tử chậm rãi nói, nước Ngụy ngày nay, đồng Tây chia cắt làm hai, giữa không nói liền, đây là điều đại kỵ của phong quốc. Tạm chưa nói đến điều này, nước Ngụy lại nằm giữa Trung Nguyên. Bốn phía đều có địch, ba cường quốc nhầm ngó, chắc chắn sẽ trở thành cá nằm trên thớt, sau có thể thành đại sự. Tiên sinh dạy chứ phải, xin hỏi tiên sinh, Doanh Tứ phải dùng kế sách gì để đối phó với Tề, Sở? Ba nước đối địch, thế lực cân bằng, chỉ được dùng trí, không được dùng sức. Đây gọi là kẻ dùng sức thì mất, kẻ dùng mưu thì còn. Chúa Thượng nên coi trọng ban giao, chiến tranh chỉ là thứ yếu. Đây cũng chính là điều mà Doanh Tứ lo lắng. Người Tần trước nay luôn dựa vào trí, nay lại thiếu nhân tài. Khi Tiên Quân còn sống, có Công Tôn Ứng phò tá, trí lực vẹn toàn. Nhưng nay Thương Quân tủng quốc, Doanh Tứ chỉ có người sức lực, mà khổ vì không có anh tài. Anh tài do thời thế tạo ra. Đại thế của thiên hạ đã đi tới bước này, tự nhiên sẽ có anh tài xuất hiện. Theo lão hữu thấy, không phải Chúa Thượng thiếu anh tài, mà là thiếu tuệ nhãn để nhận biết anh tài. Lời của tiên sinh như vén lên tấm màn trước mắt. Doanh Tứ có một thỉnh cầu quá đáng, không biết có nên nói ra hay không. Chúa Thượng xin cứ nói, đừng ngại. Tiên sinh tuệ nhãn ngàn dặm, Doanh Tứ muôn phần kính phục. Doanh Tứ bất tài, muốn bái tiên sinh làm quốc sư, sớm tối nghe tiên sinh dạy bảo, không biết tiên sinh có chịu hạ mình hay chăng. Lão hữu đa tạ Chúa Thượng đã coi trọng, có điều lão hữu đã ở ẩn nhiều năm, không quen bôn tẩu, mong Chúa Thượng lượng thứ. Hệ Văn Công sững người, Hàng Tuyền Tử mỉm cười nói, Chúa Thượng chớ lo lắng, lão hữu có một tiểu đồ tên Trúc Viễn, tự tu trường, đã theo lão hữu nhiều năm. Dù không có tài kinh thiên vĩ địa, nhưng cũng có khả năng nhận biết người tài. Lão hữu sẽ vái tu trường xuống núi, ngõ hầu có thể giúp Chúa Thượng một tay. Hệ Văn Công vái mà nói, Doanh Tứ đa tạ tiên sinh tương trợ. Hàng Tương Tử cũng phải đáp lễ, lão hữu chẳng qua chỉ thuận theo ý trời, Chúa Thượng bất tất phải đa tạ. Rồi quay ra ngoài gọi tu trường. Một người trung niên đáp lời rồi đi vào khấu bái. Tu trường khấu kiến tiên sinh. Con và xá nhân hãy theo Chúa Thượng xuống núi, mọi việc nhất nhất nghe theo lời Chúa Thượng. Trúc Viễn lại bái lại, đệ tử xin nghe lời tiên sinh. Rồi quay sang Tần Công bái lại, thảo dân Trúc Viễn khấu kiến Chúa Thượng. Huệ Văn Công đáp lễ nói, Trúc tiên sinh hãy đứng lên, thế tục bận rộn. Doanh Tứ đã khiến Trúc tiên sinh phải vất vả rồi. Thảo dân nguyện nghe Chúa Thượng sai bảo. Huệ Văn Công bèn đứng dậy hành lễ với Hàng Tuyền Tử, đa tạ tiên sinh. Doanh Tứ cáo từ. Hàng Tuyền Tử đứng dậy đáp lễ, lão hữu cung tiễn Chúa Thượng. Chuyến đi Hàng Tuyền đã khiến Huệ Văn Công được đại khai nhãn giới. Lời của Hàng Tuyền Tử rất trùng khớp với giấc mơ của Tiên Quân. Ngày hôm trở về tới thành Hàm Dương, Huệ Văn Công bèn một mình tới điện Di Tình, lấy hộp đá cất trong mật thất ra, chăm chú nhìn vào dòng minh văn khắc trên đó, số chu 800, đỏ tận đen xuất, làm đế thiên hạ, bốn biển điều phục. Kỳ thực, từ trong thâm tâm, chưa lúc nào Hệ Văn Công thôi nghi ngờ về sự thật giả của hộp đá, cho rằng là do Tiên Quân chôn sẵn từ trước. Hôm nay nhìn lại, sự nghi ngờ này không những nực cười mà còn là bất kính với trời cao. Hệ Văn Công cung kính bài hộp, đốt hương thắp nến, rồi khấu đầu mấy cái trước hộp đá, sau đó ngồi đối diện trước hộp, trầm ngâm suy nghĩ. Bên tai Huệ Văn Công lại văng vẳng giọng nói của Tiên Quân Hiếu Công. Liệt quốc trong thiên hạ, chỉ có duy nhất nước Tần ta có thể thay thế nhà Chu. Đây không phải ý ta, mà là ý trời. Giọng Hiếu Công vừa lắng xuống, giọng Hàng Tiên Tử lại vang lên. Nước Sở người đông, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, lãnh thổ rộng rãi, có thể thành đại nghiệp. Tề có mối lợi cá mối, giàu có nhờ dâu đai, giáo hóa mà trị, chắc hẳn là kẻ địch lớn của Tân. Ba nước đối địch, thế lực cân bằng, chỉ được dùng trí, không được dùng sức. Đây gọi là kẻ dùng sức thì mất, kẻ dùng mưu thì còn. Chúa Thượng nên coi trọng ban giao, chiến tranh là thứ yếu. Hệ Văn Công trầm tư hồi lâu, rồi chậm rãi thu chiếc hộp lại, mang cất vào trong mật thất, rồi quay trở về ngự thư phòng, đứng trước bản đồ liệt quốc. Ngưng thần chuyên chú quan sát các ký hiệu tình thế được khắc trên ván gỗ. Quan sát một lúc, Hệ Văn Công khẽ chau mày. Đúng vậy, kẻ dùng sức thì mất, kẻ dùng mưu thì còn, nên coi trọng ban giao. Chiến tranh là thứ yếu, ban giao sau. Huệ Văn Công đang mãi suy nghĩ, nội thần chợt bước vào. Chúa Thượng, Thượng Đại Phu cầu kiến. Một lát sau, Sư Lý Tật bước vào, bái lại bà nói, khởi bẩm Chúa Thượng, Tây Nhung cống nạp 20 con ngựa quý, Nghĩa Cừ cống nạp 30 con ngựa quý, tất cả đều đã ở bãi ngựa. Huệ Văn Công vốn rất yêu ngựa, nghe có ngựa quý, không giấu nổi hào hứng, vội nói, đi, dẫn quả nhân đi xem. Hai người phấn khởi đi ra khỏi cửa cung. Huệ Văn Công dừng bước, quay sang nói với nội thân: người hãy đến dịch quán, mời Trúc tiên sinh, Giả tiên sinh cùng đến bãi ngựa. Thần lĩnh chỉ. Khi Huệ Văn Công đến bãi ngựa, nội thần cùng Trúc Viện, Giả Xá Nhân đã đứng đợi sẵn. Đại Tư Mã dẫn đường, mọi người chậm rãi đi qua các tàu ngựa. Thấy có người đến, bảy chiếc mã đều dậm chân thở phi phi, trông rất sung sức. Huệ Văn Công rất hài lòng, đưa tay chỉ vào chiếc mã, cười nói với Trúc Viễn: Trúc tiên sinh thấy chúng thế nào? Trúc Viễn vòng tay nói: khởi bẩm chúa thượng, tất cả đều là ngựa tốt. Huệ Văn Công có vẻ ngạc nhiên: chẳng lẽ không có con nào là ngựa quý ư? Vậy phải xem chúa thượng nhìn nhận chữ quý như thế nào. Xin tiên sinh nói rõ. Nếu chúa thượng coi kéo xe, ngao du, săn bắn là quý, thì tất cả chúng đều có thể coi là ngựa quý. Nếu chúa thượng coi ngài chạy nghìn dặm, tung hoành thiên hạ là quý, thì chúng chỉ có thể coi là ngựa tốt. Huệ Văn Công trầm ngâm một lúc, rồi vái Trúc Viễn: Trúc tiên sinh nói rất hay, không giấu tiên sinh, quả nhân mời tiên sinh đến đây xem ngựa, chính là để đợi những lời này. Quả nhân mới kế vị, chí hướng lớn lao, đáng tiếc sức ngựa không đủ, khó lòng đi xa. Quả nhân đang muốn có ngựa, ngày chạy ngàn dặm, đêm không cần ngủ. Lần này lên núi mời được hai vị tiên sinh, đúng là hồng phúc của quả nhân. Thường có câu, thiên lý mã, thường có, nhưng bá nhạc không thường gặp. Hôm nay có hai vị bá nhạc ở bên, quả nhân chẳng còn lo phiền gì nữa. Trúc Viện phòng tay đáp lễ: chúa thượng coi trọng nhường này, thảo dân thực không dám nhận. Tiên sinh bất tức phải khách sáo, quả nhân có lòng tìm ngựa. Hôm nay mời tiên sinh đến là muốn thành giáo. Quả nhân phải làm thế nào mới có được thiên lý mã? Có hai cách tìm ngựa. Một là huy động nhân lực, tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ. Hai là nuôi dưỡng ngựa, tạo bãi cỏ rộng lớn, khiến ngựa không có bị gò bó mà được tung hoành, dần dần sẽ thành thiên lý mã. Lời của Trúc tiên sinh rất chi lý. Tiên sinh xem thế này có được không? Bây giờ quả nhân sẽ báo cáo thiên hạ. Sĩ tử trong liệt quốc, phàm có tài năng, đều có thể đến tần thực hiện hoài bão. Các sĩ tử đến tần, quả nhân sẽ tùy tài mà dung. Quả nhân sẽ dành ra một phần trong dịch quán liệt quốc, mở ra một con đường cho sĩ tử, xây dựng nhiều dịch quán, chuyên để tiếp đãi chúng sĩ trong thiên hạ. Chúa thượng có thành ý này, ngựa quý trong thiên hạ, ắt sẽ tự tìm đến. Thứ mà quả nhân cầu không phải là ngựa tốt, mà là thiên lý mã. Còn về việc có cầu được hay không, phải trông cậy vào tuệ nhãn của hai vị. Chúa thượng cầu hiền như khát nước, tu trường đâu dám không tận lực. Đúng vào lúc đó, thấy một con ngựa lao tới như bay, công tử Hoa nhảy xuống ngựa, dập đầu sát đất: vi thần khâu kiến chúa thượng. Ái khanh bình thân, tạ ơn chúa thượng. Công tử Hoa đứng dậy, ngập ngừng nhưng muốn nói nhưng lại thôi. Nói đi, ở đây không có người ngoài. Khởi bẩm chúa thượng, sứ thần nước Ngụy Trần Chẩn đã quay về nước. Trần Chẩn sao? Kẻ này đáng lẽ phải về lâu rồi mới phải. Chúa thượng nói rất đúng. Có điều lần này Trần Chẩn quay về rất vội vàng, dường như có việc gấp gáp. Huệ Văn Công ngẩn người: có biết việc gì không? Công tử Hoa lắc đầu: tối qua vào giờ nhân định, có người đến giao cho Trần Chẩn một bức mật thư. Trần Chẩn đọc qua, vội vàng gọi người đóng xe rồi khởi hành ngay trong đêm. Vi thần nghĩ chắc hẳn là nước Ngụy đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Trần Chẩn đã chẳng phải vội vã đến vậy. Huệ Văn Công suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Sư Lý Tật: Sư Lý Ái Khanh, lần này tiên quân băng hà, quả nhân mới kế vị, Ngụy Vương không toan tính chuyện cũ, đã phái thượng đại phu Trần Chẩn đến thăm hỏi, quả nhân rất mực cảm kích, có đi thì phải có lại. Ái Khanh hãy thay quả nhân đi xứ nước Ngụy, một là đa tạ hậu tình của Ngụy Vương, hai là thay quả nhân chuyển lời tới Ngụy Vương, nói rằng quả nhân nguyện cùng Ngụy Vương xóa bỏ hiềm khích trước đây, kết thành liên minh, mở thông các ải để giao thương, làm lợi cho hai nước. Vi thần tuân chỉ. Xin lấy Ái Khanh, lần này còn có một sứ mệnh, Khanh có biết chăng? Khuyên Công Tôn Diễn sang tần. Huệ Văn Công lắc đầu: chỉ khuyên thôi chưa đủ, phải mời. Nhớ kỹ, mời trực diện không được thì phải mời ngấm ngầm, mời nhu hòa không được thì phải mời cứng rắn. Tóm lại, Khanh chỉ được phép có một kết quả, không được để hắn phò tá nước Ngụy. Vi thần tuân chỉ. Còn nữa, Trần Chẩn kia cũng là một nhân vật lớn, nếu có cơ hội hãy giúp ông ta làm tướng quốc nước Ngụy. Sư Lý Tật ngỡ mình nghe nhầm: chúa thượng muốn giúp Trần Chẩn làm tướng quốc Ngụy sao? Đúng thế. Huệ Văn Công gật đầu rồi quay sang công tử Hoa: tiểu Hoa, Khanh cũng đi cùng, theo thượng đại phu để mở mang tầm mắt. Công tử Hoa vòng tay đáp: "Vi thần tuân chỉ." Trên đường cái quan ở ngoài thành ăn ấp, đoàn người ngựa của Trần Chẩn lao đi băng băng, đang đi gấp, đoàn xe đột nhiên khựng lại, phía trước ồn ào hỗn loạn. Trần Chẩn từ trong xe thò đầu ra, lớn tiếng quát nạt: "Có chuyện gì thế?" Quân ý quay người lại đáp: "Khởi bẩm đại nhân, có mấy cỗ xe bò chặn ngang, không chịu nhường đường." Trần Chẩn giận dữ nhảy xuống xe, cùng quân ý rảo bước đi lên phía trước. Quả nhiên thấy mấy cỗ xe bò đang chặn ngang đường. Mấy tên lính đã nhảy lên cỗ xe bò đầu tiên, đang lôi kéo bò, kéo xe. Một tên lính khác đang cãi vã với người đánh xe. Trần Chẩn đưa mắt nhìn, thấy người đánh xe là một nam tử trung niên, tuổi quá tứ tuần, dốc dáng cao gầy, thư sinh nho nhã, trong tay cầm một cuộn thẻ tre, không thèm đến xỉa tới tên lính đang sinh sự. Mấy cỗ xe bò cũ nát không ngừng kêu cò kẹt. Mỗi cỗ xe thắng vào một con bò, dẫn đầu là một con bò mộng, trên cổ đeo chuông. Hãy lúc lắc đầu là chuông lại kêu lên len keng. Ngoài nam tử trung niên đang ngồi trên cỗ xe đầu tiên, những cỗ xe khác không thấy một người. Quân ý bước lên trước, quát lớn: "Ngươi là ai? Sao dám chặn đường?" Nam tử trung niên liếc xéo hắn một cái rồi chậm rãi nói: "Ngươi thật vô lý, đường của ngươi ngươi đi, đường của ta đi, sao nói lại chặn?" "Ây cha!" Quân ý bắt đầu điên tiết: "Người vô lý chính là ngươi đấy. Xe bò của ngươi đi phía trước, chắc ngay giữa đường lớn, không phải chặn đường thì là gì?" "Phi lý thay, phi lý thay." Nam tử trung niên lắc lư cái đầu: "Người vô lý chính là ngươi đấy. Xe của ta phía trước, xe của ngươi phía sau. Xe bò của ta đi phía trước, xe ngựa của ngươi đi phía sau. Xe bò của ta di chuyển về phía trước, xe ngựa của ngươi cũng di chuyển về phía trước. Tại sao có thể nói xe bò của ta chặn đường?" Quân úy nghe ông ta thao thao một tràng mà chống ca mặt, ngây ra một lát mới định thần lại được. Học theo điệu nói năng rề rà của nam tử trung niên, lắc lư cái đầu mà nói: "Ngươi, thế này nhá. Xe ngựa của ta chạy nhanh, xe bò của ngươi chạy chậm. Xe bò chạy chậm chắn phía trước xe ngựa chạy nhanh. Xe ngựa chạy nhanh không thể vượt qua xe bò chạy chậm. Như thế gọi là chặn đường, đã hiểu chưa?" "Phi lý thay, phi lý thay." Nam tử trung niên lại lắc đầu, nói lớn: "Chim bay không động, tên bắn chẳng bay, huống hồ là xe bò xe ngựa." "Cái gì mà chim bay không động?" Quân ý nói khung: "Hôm nay ông đây phải dạy cho ngươi một bài học. Người đâu, lực xe bò của hắn sang vệ đường." Mấy tên lính lập tức lao lên, nhầm nhầm muốn là cậu xe sang bên đường. Nam tử trung niên liền hét lớn: "Cái gì mà đất nước lễ nghi, người ngụy đúng là giặc một lũ cường bạo." Thấy đám thù hạ sắp sửa ra tay, Trần Chẩn đằng hắn mấy tiếng, đi tới trước mặt nam tử kia, xua tay nói với đám lính. Quân lính lập tức dừng tay. Trần Chẩn quan sát người này một hồi, rồi chậm rãi hỏi: "Tiên sinh phải chăng là Huệ Tử, người nước Tống?" "Không dám." Người này cũng liếc Trần Chẩn một cái: "Tại hạ là Huệ Thi, người nước Tống." Trần Chẩn vòng tay hành lễ. Trần Chẩn người ngụy đã mạo phạm. Huệ Thi vẫn ngồi trên xe bò, ôm quyền đáp lễ: "Huệ Thi xin chào thượng đại phu." Trần Chẩn tà lỗi: "Tại hạ có việc gấp phải về ăn ấp, thuộc hạ đang lúc nôn nóng, đã mạo phạm tới tiên sinh, mong tiên sinh lượng thứ." Huệ Thi cười lớn rồi nói: "Nghe khẩu khí của thượng đại phu, hẳn là muốn đi trước Huệ Thi." Trần Chẩn lại vòng tay hành lễ: "Làm phiền Huệ Tử nhường cho." "Muốn nhường không có." Huệ Thi lại lắc lư cái đầu: "Chỉ cần thượng đại phu cùng tại hạ bằng luật vai đây." Từ lâu đã nghe danh Huệ Tử học vấn chứa đầy ba xe, tại hạ vẫn mong được chỉ giáo, nhưng hôm nay thật sự có việc gấp, hay là tiên sinh? Huệ Di lại lắc đầu, cười lên mấy tiếng: "Tại hạ chỉ nghe có tâm gấp, chứ không nghe thấy có việc gấp. Thượng đại phu, đại nhân, việc tốt không gặp trong vội vàng." Trần Chẩn sững lại một thoáng rồi đành phải chấp nhận: "Huệ Tử có đề gì? Tại hạ xin được thỉnh giáo." Huệ Thi lại lắc lư cái đầu. Huệ Thi cho rằng trời thấp như đất, núi ngang với đâm. Điều này Trần Chẩn ngẫm nghĩ một hồi, về lý thì không hợp. Huệ Thi cho rằng vật vừa sống vừa chết, ngựa đẻ trứng, gà có ba chân. Trần Chẩn gãi đầu lẩm bẩm: "Vật vừa sống vừa chết, ngựa đẻ trứng, gà có ba chân." Huệ Thi chưa kịp nói hết câu, Trần Chẩn đã hỏa bốc ba trượng, sắc mặt sầm xuống, lớn giọng quát nạt: "Thật là tầm bậy, đúng là một kẻ điên khùng." Rồi quay sang quân úy: "Người đâu, hất xe của hắn sang một bên." Lời vừa dứt, Trần Chẩn nổ khí đung đung, quay về xe kiệu của mình, chui tọt vào trong xe. Đám binh lính lập tức ra tay, xúm vào kéo đẩy, dẹp mấy cỗ xe bò của Huệ Thi sang vệ đường, mở ra lối đi, rồi đoàn xe ngựa vội vã băng qua. Huệ Thi đứng bên đường, nhìn theo bụi cuốc mù mịt, nhếch mép khinh thường, lắc đầu nói, trần chẩn, chỉ e ngươi muốn nhanh, cũng chẳng được. Rồi cúi người nhặt mấy bó sách rơi vãi dưới đất lên, lại tiếp tục lắc đầu, với chút tài mọn của ngươi, lại thêm thói hấp tấp như này, sao có thể làm nên việc lớn. Trần chẩn bỏ lại Huệ Thi, nhanh chóng trở về An Ấp, vội vàng tiến vào phủ. Nghe thấy tiếng xe ngựa, Thích Quang liền chạy ra đón, bái lại, chúa công, cuối cùng người cũng đã trở về. Trần Chẩn vội hỏi, có chuyện gì? Thích Quang đứng dậy, ghé tai Trần Chẩn, thì thào một hồi. Thật ư? Trần Chẩn vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Hoàn toàn chính xác, Thích Quang hớn hở, chính miệng An Quốc Quân nói. An Quốc Quân nói rằng, bệ hạ đang tìm người thích hợp cho chức tướng quốc. An Quốc Quân đã nhân cơ hội tiến cử chúa công. Bệ hạ nói, Trần Ái Khanh cũng là một người có thể lựa chọn. Tiểu nhân đoán, lần này chúa công đã nắm chắc đến 9 phần rồi. Mau chuẩn bị hậu lễ, tới phủ An Quốc Quân. Trần Chẩn không quản đường xa mệt mỏi, lập tức cùng Thích Quang đến phủ An Quốc Quân. Nghe báo thượng đại phu đến, quản gia của công tử Ngang vội vàng ra đón. Thấy Thích Quang đang sai bảo thú hạ, khiêng lễ vật vào, thì cười tít mắt. Tai vái Trần Chẩn mắt liếc nhìn rương, thượng đại phu, đây là vật gì vậy? Trần Chẩn đáp lễ, cười nói. Đây là chút đặc sản tại hạ đưa từ nước Tần về, mang đến tặng cho An Quốc Quân. Quản gia lại hành lễ, thượng đại phu lúc nào cũng nhớ tới chúa công của chúng tôi, thật hiếm có, rồi chia tay, thượng đại phu, mời. Hai người đi vào phòng khách, quản gia đợi Trần Chẩn ngồi xuống, liền mang trà ra, đích thân pha trà, bày lên bàn. Trần Chẩn ngước mắt hỏi, An Quốc Quân có trong phủ không? Bẩm đại nhân, chúa công đi câu cá cùng bệ hạ rồi. Câu cá sao, đi lúc nào? Phải đến 2 canh giờ rồi. Thượng đại phu nếu có việc gấp, có thể đến Thúy Sơn tìm. Không, không gấp. Trần Chẩn suy nghĩ một lát, rồi cười mà nói. Tại hạ sẽ ở đây đợi. Nghe nói ông là bậc cao cờ. Tại hạ có thể thỉnh giáo chăng? Quản gia cũng cười mà đáp. Thượng đại phu đã có nhã hưng. Tại hạ đâu dám không tuân mệnh. Rồi lấy bàn cờ từ dưới bàn lên, đưa cho Trần Chẩn hộp cờ màu đen. Thượng đại phu, mời. Núi Thúy Sơn nằm ở phía bắc An Ấp, gọi là núi nhưng thực ra chỉ là một dãy đồi gò nhấp nhô, nơi cao nhất không quá mấy chục trượng. Một con suối nhỏ không rõ tên băng qua nơi này, chảy sang phía đông thành An Ấp, sau đó đổ ra sông Đại Thanh, nhập vào Hà Thủy ở gần Mạnh Tân. Nơi đây cây cối rậm rạp, có nhiều chim thú, ngay từ thời Văn Hầu đã được dùng làm nơi săn bắn của triều đình. Trong Thúy Sơn có một đầm đá nhỏ rộng chừng 10 mấy trượng, sâu không thấy đáy, nước đầm trong veo, một màu xanh biếc. Trong đầm tôm cá nhiều vô kể, là nơi ngự điếu. Xung quanh đầm có nhiều đình hóng mát, chuyên dùng làm nơi câu cá cho quân chủ và các công tử, quan lại quyền quý. Buổi trưa hôm nay, Ngụy Hệ Vương, công tử Ngang, Chu Y, mỗi người mang một cần câu, chuyên tâm câu cá. Phao của Chu Y không động đậy, nhưng phao của Ngụy Hệ Vương và công tử Ngang lại mái liên tục. Công tử Ngang mừng thầm, vội giật cân, nhưng chỉ câu được một con cá nhỏ. Ngụy Hệ Vương dù thấy phao động, nhưng không vội vàng kéo lên. Công tử Ngang vội giục, phụ dương, cá đã cắt câu rồi, mau kéo lên. Ngụy Hệ Vương liếc xéo một cái, vẫn ngồi bất động. Công tử Ngang quay sang nhìn phao của Chu Uy, thấy cũng đang mái, lại giục, Chu Tư Đầu, cá cắn câu rồi. Chu Uy đáp, công tử, chẳng qua chỉ là một con cá chép mà thôi. Công tử Ngang nghe thấy mà nóng tay, sắc mặt xa xăm, vung mạnh lưỡi câu đã mắc sẵn mồi xuống nước. Đột nhiên chiếc phao của Ngụy Hệ Vương bị kéo bật đi. Ngụy Hệ Vương bèn giật mạnh cần, quả nhiên được một con chép lớn. Công tử Ngang bỏ cần câu xuống, vòng tay nói, nhi thần chúc mừng phụ vương đã câu được cá lớn. Ngụy Hệ Vương cười ha hả, gỡ con cá chép cẩn thận thả vào trong thùng, rồi móc mồi câu mới lại quăng xuống nước. Quay sang công tử Ngang nói, Ngang nhi, đã hiểu chưa? Đây mới là câu cá. Nhi thần xin ghi nhớ kỹ. Ngụy Hệ Vương vừa buông câu, phao lại động. Ngụy Hệ Vương tiếp tục giật lên, lại là một con cá chép. Hệ Vương tiếp tục thả câu, rồi phao lại động. Hệ Vương lại giật lên, lại được thêm một con cá chép. Hệ Vương liên tiếp câu được 3 con chép lớn, vui không kể xiết. Đắc ý liếc sang chiếc phao của Chu Y, thấy phao cũng đông mạnh như phao của mình. Nhưng Chu Y lại như đang ngủ gật, mắt nửa mở nửa khép, ngồi im lìm như đá. Huệ Vương xúc ruột dục, chú ấy khanh, có ca lính các câu kìa. Khởi bẩm bệ hạ, chú y duỗi cánh tay còn lại ra, làm động tác khấu đầu. Chẳng qua chỉ là một con cá chép mà thôi. Huệ Vương nghe vậy, bèn quay sang nhìn vào ba con cá chép trong thùng của mình, trầm tư không nói. Ây cha, công tử Ngang giọng đầy mỉa mai. Lẽ nào chu Tư Đầu muốn câu được cá côn ở Bắc Minh? Hoài bẩm An Quốc Quân. Chu Y hạ giọng trả lời. Chu Y chỉ dám câu cá thường, không dám câu cá côn. Xin hỏi Tư Đầu đại nhân, người nào có thể câu cá côn? Cá côn ở Bắc Minh phải do thánh nhân câu. Cá côn ở đầm này phải do bệ hạ câu. Ngụy Hệ Vương lòng chấn động, nhìn chằm chằm vào chiếc phao của mình, trầm tư một hồi, quay sang Chu Y. Chu ấy khanh, quả nhân muốn câu cá côn, phải thả câu thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, lời Chu Y đầy ẩn ý, cá côn ẩn tàng dưới sâu, còn cá thường nổi trên mặt nước. Nếu bệ hạ muốn câu được cá côn, hãy thử thả câu xuống sâu hơn. Ái khanh nói chí phải. Huệ Vương gật gù, thu lưỡi câu về, dịch chuyển phao lên cao hơn mấy tấc, thay vào một mồi câu to hơn, sau đó vung tay quăng mạnh xuống đầm sâu. Đúng vào lúc này, tỳ nhân đi tới. Huệ Vương liếc nhìn hỏi, người đâu? Hoài bẩm bệ hạ, tỳ nhân hạ giọng bẩm báo, lão nâu đến chậm mất một bước. Điện hạ đã thay đổi y phục, xuất cung rồi. Xuất cung sao? Huệ Vương khẽ chau mày, điện hạ xuất cung làm gì? Lão nâu không biết. Huệ Vương trầm ngâm một lát, đi, truyền điện hạ cấp tốc trở về. Lão nâu tuân chỉ. Phía đông thành An ấp, cỗ xe bò của Huệ Thi vẫn chậm chạp lăn bánh, rồi dừng lại ở một nơi náo nhiệt. Huệ Thi chậm rãi bước xuống, lần lượt chặn mấy cỗ xe lại, tháo mấy con bò ra, buộc vào càng xe, lại đặt trước mỗi con bò một sọt cỏ khô. Sau đó, Huệ Thi lấy một mảnh ván gỗ từ trên xe xuống, lấy đinh và búa ra, đóng mảnh ván lên trên tường gạch. Trên tấm gỗ là bài Quan Vật Thập Sự, do chính tay ông viết. Cái cực lớn không có gì ở ngoài, cái cực nhỏ không có gì ở trong, sâu ngàn dặm không dày, trời thấp như đất, núi ngang với đầm, vật vừa sống vừa chết, vạn vật đều giống điều khác. Vũ trụ không cùng tận mà có cùng tận, hôm nay đến việc mà hôm qua trở về. Vòng tròn nối liền nhau có thể gỡ, trung tâm của mặt đất ở phía bắc nước Yên, phía nam nước Việt, trời đất một thể. Làm xong, Huệ Thi phủi hai tay, hài lòng nhìn tấm ván gỗ, rồi tựa lưng vào chân tường, ngồi luôn xuống đất, hai mắt khép hờ. Ở khu phố náo nhiệt này, hành vi kỳ quặc của Huệ Thi, đặc biệt là tấm ván gỗ trên tường, nhanh chóng thu hút được một đám đông xúm xích lại xem, bàn luận nhau nhau, những tiếng cười cợt rộ lên từng hồi. Cuối cùng cũng có người không nhìn được, chỉ tay vào tấm ván gỗ, hỏi lớn, các vị, cầu hôm nay đến việc mà hôm qua đã về, nghĩa là gì? Có người trả lời, nói cho anh biết, có nghĩa là hôm nay anh vừa mới đến đất Việt, như hôm qua anh đã từ đất Việt trở về rồi. Người kia kinh ngạc, vậy, như vậy chẳng phải hoang đường lắm ư? Mọi người lại cười ồ lên, tranh nhau bàn tán ầm ĩ. Các người xem, vòng tròn nói liền có thể gỡ, ai có vòng tròn nói liền? Thử mang ra gỡ xem sao, nhìn kìa, vạn vật đều giống điều khác. Nếu như vạn vật đều giống nhau, như vậy chẳng phải sẽ không còn dài ngắn, thô mịn, cao thấp béo gầy hay sao? Theo cách ông ta nói, thì gà chẳng phải gà, mà là chó. Ngựa cũng chẳng phải ngựa, mà là trâu. Thật nực cười. Ôi, người này đọc sách nhiều quá, đến nỗi phát bệnh mất rồi. Huệ Thi vẫn khép mắt, ngồi yên bất động. Trong đám người, thái tử thân hóa trang thành một thiếu gia giàu có. Hai mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ đen trên ván cổ, trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, thái tử thân ôm quyền vái mà nói, tiên sinh, vãng sinh, xin thịnh giao. Hai mắt Huệ Thi chỉ khép hờ, vì vậy sớm đã nhìn thấy thái tử thân. Thấy người này lên tiếng hỏi, nhưng ông không đáp lễ, vẫn ngồi yên bất động. Xong giọng nói cất lên sang sảng, hùng hồn. Khách quan cứ nói, mọi người mau xem kìa, quái nhân đã mở miệng nói năng rồi đây. Trong đám đông, có người nói lớn. Đám đông vội xúm xích cả lại, thái tử thân lại phái mà nói, quan vật thập sự của tiên sinh có thể phá giải chăng? Huệ Thi trả lời dõng dạc, vạn vật trong trời đất có lập ắt có phá, quan vật thập sự có quan tất có giải. Xin hỏi tiên sinh, thế nào là cái cực lớn không có gì ở ngoài, cái cực nhỏ không có gì ở trong? Huệ Thi đáp, vạn vật vốn nhau, sao phải phân lớn nhỏ? Thái tử thần ngập nghi một lúc lại hỏi, sâu ngàn dặm, không dày, giải thích thế nào? Vạn vật giống nhau, làm gì có dày mỏng? Thái tử thần lại ngập nghĩ một lúc, thế còn trời thấp như đất, núi đầm bằng nhau? Vạn vật giống nhau, hà tất luận cao thấp? Huệ Thi chỉ dùng một lý do để trả lời các vấn đề, khiến thái tử thần nghe mà mơ hồ như chìm trong sương mù, mặt đó bừng lên. Vậy, xin hỏi tiên sinh, vật vừa sống vừa chết, phải giải thích thế nào? Huệ Thi vẫn trả lời, vạn vật giống nhau, nói gì sống chết? Thái tử thần suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại vòng tay hỏi, tiên sinh, xin hãy giải thích tại sao vạn vật giống nhau? Cái cực lớn, không có gì ở ngoài, ngàn dặm không dày, trời thấp như đất, sống chết đồng thời, thì vạn vật có gì khác nhau? Thái tử thần càng thêm mông lung. Tiên sinh cứ nói ngược nói xuôi, hỏi đáp đảo lộn như vậy, vãng sinh ngu muội, càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Huệ Thi từ từ mở mắt ra, này sĩ tử, cái đạo biến hóa vốn là như vậy, không phải do Huệ Thi quanh co xuôi ngược. Huệ Thi sau, thái tử thần kinh ngạc, lại vòng tay hành lễ, tiên sinh phải chăng là Huệ Thi, người nước Tống? Huệ Thi lúc này cũng vòng tay đáp lễ, chính tại hạ. Thái tử thần định nói tiếp, bỗng một người chen lên, ghé sát tai thì thầm mấy câu. Thái tử thần hơi sững lại, rồi quay sang phái Huệ Thi, tiên sinh, vãn sinh có việc, xin đi trước một bước, hôm khác sẽ lại đến giờ tiên sinh chỉ giáo. Lời vừa dứt, thái tử thần đã vội vàng theo người vừa đến, ra khỏi đám đông, tiến tới cổ xe kiệu cách đó không xa. Huệ Thi thu lại ánh nhìn, tiếp tục nhắm mắt.